Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, Long, chương 1067, Long, trừ phi đem gen phân tích trở thành hoàn chỉnh bản đồ gen. Nếu không thì, lúc trước, đều sẽ tiêu hao, gần giống như Phượng Hoàng gen. Vệ Tiểu Bắc phân tích lâu như vậy, thỉnh thoảng đều còn muốn từ trên người Tiểu Hồng một lần nữa thu lấy một điểm huyết dịch. Đến bổ sung tiêu hao gen, lại nói, này căn đạt bà là chuyện gì xảy ra, ngủ ở chỗ nào, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn nhìn một chút, dù sao, căn đạt bà mặc kệ lớn lên đẹp hơn nữa. Trên người hương vị cho dù tốt người, tóm lại là hôi giới quái vật, nếu như cùng với không cách nào câu thông. Như vậy vì để tránh cho đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nghĩ biện pháp đem tiêu diệt, là Vệ Tiểu Bắc lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, nếu như những này cần đạt bà không có xâm phạm đến hoa hạ địa giới, Vệ Tiểu Bắc tạm thời có thể chậm một chút, trừ phi Thiên Trúc Quốc cầm chi phiếu tới mời chính mình. Ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh bên dưới, phi tiềm ngư lẻn vào càng sâu hải vực, ở Vệ Tiểu Bắc chỉ huy bên dưới. Vòng qua chiến trường hải vực sau khi, hướng về những kia chính đang thoát đi càn đạt bà đuổi tới. Sợ bị Thiên Trúc hạm đội phát hiện phi tiềm ngư tồn tại. Là tất yếu, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cùng những này Thiên Trúc hạm đội lại đánh nhau một trận. Muốn nói những càn đạt bà đó đại khái cũng là mệt muốn chết rồi. Ở chiến đấu cơ đình chỉ truy đuổi bắt đầu đi ngược lại sau khi. Trên trời những càn đạt bà đó tốc độ liền đột nhiên chậm lại. Liền ngay cả cánh vỗ lên cũng không có bao nhiêu khí lực. Cảnh này khiến phi tiềm ngư mặc dù là ở đậm hơn hải vực cũng có thể đuổi theo rút ngắn khoảng cách. Sau một tiếng, những càn đạt bà đó liền bắt đầu hạ thấp độ cao. Hướng về ngoài khơi bay xuống, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem điện từ trường khuếch tán ra đến. Rất nhanh sẽ ở phía trước cách đó không xa phát hiện một tòa loại cỡ lớn hòn đảo. Hòn đảo này thật không nhỏ. Từ Vệ Tiểu Bắc cái phương hướng này nhìn sang, hoàn toàn chính là một mảnh lục địa. Những càn đạt bà đó hạ xuống vị trí chính là trên đảo một ngọn núi. Theo phi tiềm ngư bắt đầu nổi lên, Vệ Tiểu Bắc khuếch tán ra điện từ trường bắt đầu tìm thấy được càng nhiều tình huống. Được rồi. Đầu tiên cần nói rõ một điểm chính là, ở hòn đảo này bốn phía trong vùng biển, có từng cái hình thể to dài cự vật chính ở trong nước biển lăn lộn nô đùa. Đợi đến phi tiềm ngư lặng yên nổi lên ngoài khơi, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ nhìn sang thời điểm, vừa mới phát hiện, những này cự vật thoáng cùng Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quá chân long có chút tương tự. Những này cự vật thân dài đại khái ở khoảng 11. 12 mét, mà ở chúng nó bốn phía lăn lộn ấu thể, nhưng là từ 1 mét đến 5, 6 mét không giống nhau. Chúng nó đều dài rất ngắn sừng, toàn thân vảy bao trùm, không có trường trào, liền từ Vệ Tiểu Bắc chứng kiến dáng dấp mà nói. Trái lại cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại giao có chút tương tự. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác những người này chính là từng cái to lớn biển xà thôi. Nếu những người này xuất hiện ở càn đạt bà nơi ở cách đó không xa, như vậy hẳn là cùng những này càn đạt bà có chút quan hệ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có manh động, trong đầu lập tức bắt đầu lăn lộn. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đại khái phán đoán ra những này cự vật nguyên do. Đây chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong long rồi. Đương nhiên, này Thiên Long Bát Bộ bên trong long cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại long không giống. Ở kinh Phật cùng với có quan hệ ghi chép bên trong. Những này long chỉ là sinh sống ở trong nước, mặc dù là mang nước mưa xuống, cũng là hấp thụ nước biển phụt lên trời cao, do đó hình thành mây mù, hạ xuống nước mưa. Nhìn từ điểm này, những này long khí lực là rất lớn. Đương nhiên liền bây giờ nhìn đến những này long mà nói. Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là chúng nó có đầy đủ khí lực đem nước biển phun trên không. Trở thành mây mù, nhưng nói đến đây chút long, lại cần nói đến Thiên Long Bát Bộ bên trong mặt khác một loại không phải người chủng tộc. Garuda, kinh Phật bên trong có vân. Garuda chính là một loại chim lớn, cánh cực kỳ hoa lệ, nắm giữ các loại trang nghiêm bảo sắc, đỉnh đầu mọc ra một viên như ý bảo châu. Tiếng kêu đau khổ, mỗi ngày cần ăn một con rồng, cùng với 500 con rồng nhỏ. Mệnh chung thời gian, trong cơ thể độc tính phát tác, không cách nào ăn nữa. Cuối cùng lăn lộn chết đi, mà trong này, Garuda ăn long, cùng tiểu long trên thực tế chính là vệ tiểu bắc chứng kiến những kia cự vật. Ngay khi vệ tiểu bắc nghĩ những này cái gọi là long quá thua kém một điểm thời điểm. Xa xa truyền đến một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu. Gần giống như có người bị nơi lấy chém ngang hông chi hình sau thống khổ gào thét. Mà theo này thanh thê thảm tiếng kêu gào vang lên, những kia nguyên bản chính đang trên mặt biển lăn lộn long. Tiểu long nhất thời liền trở nên thất kinh, dồn dập hướng về dưới mặt biển chui vào. Mà đang lúc này, một con cánh chim triển khai có tới hơn 30 mét chim lớn từ đàng xa bay tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ ngoài khơi bên trên xẹt qua. Con chim lớn này cánh cực kỳ rực rỡ màu sắc, làm cao tốc xẹt qua ngoài khơi thời điểm. Vệ tiểu bắc thậm chí chỉ nhìn thấy một đoàn năm màu hào quang xẹt qua. Đợi đến hướng về trên không phóng đi thời điểm. Vệ tiểu bắc vừa mới nhìn thấy con chim lớn này mở ra mỏ chim trong lúc đó hãi nhưng đã ngậm có vài. Thân dài vượt qua 4, 5 mét tiểu long, đợi đến sông lên trên không, đem phi hành hình thức đổi thành công bằng phi sau khi. Liền nhất ngửa đầu, đem cái kia mấy con rồng nhỏ xúy lên, sau đó miệng rộng mở ra, liền đem này mấy con rồng nhỏ nuốt xuống. Nếu như này không phải Garuda. Vệ tiểu bắc đem ngón tay cho nuốt xuống. Này ngược lại là vệ tiểu bắc không nghĩ tới. Chính mình theo cái kia càn đạt bà lại đây. Nhưng không nghĩ tới đối phương nơi ở phụ cận lại vẫn nhìn thấy thiên long bát bộ bên trong hai. Loại khác không phải người chủng tộc. Lúc nào, những này hôi giới quái vật dễ dàng như vậy liền tiến vào hiện thực rồi. Nhưng để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Này cũng không tính kết thúc. Sẽ ở đó Garuda lần thứ hai hướng về ngoài khơi lao xuống. Chuẩn bị lại bắt giữ mấy cái long đến thưởng thức thời điểm. Hòn đảo ngọn núi kia bên dưới nhưng bạo phát một hồi kịch liệt chiến đấu. Một đám tướng mạo cực kỳ xấu xí chiến sĩ. Toàn thân mặc giáp, cầm trong tay các loại binh khí. Hướng về một đám tướng mạo đồng dạng xấu xí vô cùng ra hỏa vọt tới. Gặp vây công đám kia xấu xí ra hỏa hình thái nhưng là các có sự khác biệt. Có phía sau lưng mọc ra nhất đôi cánh, trên người màu sắc không ngừng biến hóa, có lúc màu đỏ, có lúc màu xanh lam, màu vàng, đồng thời đầu lâu cũng ở biến hóa bên trong, khi thì biến thành đầu trâu, khi thì biến thành đầu ngựa, thậm chí còn biến thành hổ đầu vân vân. Sao nhất nhìn qua? Vệ tiểu bắc còn tưởng rằng là đầu trâu mặt ngựa chạy đến. Ngoài ra còn có chút xấu xí ra hỏa tóc chồi cao mấy trượng ngọn lửa màu xanh lục. Con mắt càng là lớn lên cổ quái kỳ lạ, một cái trường ở trên đỉnh đầu, một cái trường ở trên cằm, có con mắt là tiêu chuẩn hình tam giác, mà có chút con mắt nhưng là hình bán nguyệt, lỗ mũi đồng dạng quái lạ, nhất khổng hướng lên trời, nhất khổng hướng. Lỗ tai cũng không cần nhiều lời. Tương tự như vậy, một cái phía trước một cái mặt sau, liền xấu xí trình độ mà nói. Những kia toàn thân mặc giáp chiến sĩ, ngược lại làm cho vệ tiểu bắc nhìn ra vừa mắt một chút. Tuy nói những người này đồng dạng xấu xí vô cùng, nhưng ít ra trên mặt bộ phận lớn lên thoáng đối xứng một điểm. Mà không phải như mặt sau đám người kia. Hoàn toàn gần giống như tạo hình không thành công thấp kém pho tượng. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ càng nhiều. Trực tiếp liền hướng về những kia xấu xí ra hỏa khởi động vạn vật thông hiểu. Ngược lại, chúng nó trong nháy mắt liền lẫn nhau giết đến khí thế ngất trời. Vệ tiểu bắc coi như là sử dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra. Những tên kia cũng chưa chắc có thời gian đến để ý tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tên gọi, Camoyer chủng tộc, Atula giới tính, nam tính sinh vật đẳng cấp, 3 sao khủng bố giới thiệu. Camoyer chính là Atula bộ tộc bên trong chiến sĩ thông thường. tính cách thoáng thiện lương, nhưng tính khí hung bạo cực kỳ ngạo mạn, cực kỳ căm hận so với mình lớn lên đẹp đẽ nam tính sinh vật. Thấy chi tất phải giết, đồng thời chiến kỹ cao siêu nhược điểm, tính cách bạo ngược thuộc tính, hơi, skill, võ kỹ năng lực đặc thù, máu tanh phẫn nộ, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, Atula trường đao tên gọi, ti sát lực chủng tộc, dạ xoa, hành dạ xoa, giới tính, nam tính sinh vật đẳng cấp, 3 sao khủng bố giới thiệu. Ti sát lực chính là dạ xoa bộ tộc bên trong hành dạ xoa. Tính cách hung ác, ghét nhất sự tình chính là trợ giúp người khác, thích nhất phân tán tai nạn, sát hại người khác nhược điểm, thủy thuộc tính, hơi, skill, võ kỹ năng lực đặc thù, hăng hái, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, ba tiêm xoa một loạt bài những quái vật này thuộc tính biểu. Ở vệ tiểu bắc trong tầm mắt gần giống như thác nước như thế soạt rơi xuống. Nếu như đổi người bình thường loại, chỉ là những này soạt rơi xuống thuộc tính biểu, cũng đủ để cho đại não nổ tung. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này lại không ngừng mà lắc đầu than nhẹ. Làm nửa, những người này dĩ nhiên chính là Atula cùng dạ xoa. Lúc nào Atula cùng dạ xoa cũng là kẻ địch rồi. Không phải nói. Atula cùng thiên nhân là vạn thế kẻ thù sao? Được rồi, suy nghĩ một chút, điều này cũng không tính kỳ quái. Atula tính cách hết sức ngạo mạn, mà dạ xoa tính cách tựa hồ cũng không được tốt lắm. Hai người này đụng vào nhau, nếu như không lấy ra binh khí giết cái thắng thua đi ra. Liền không phải Atula cùng dạ xoa, so ra, những Atula đó chiến kỹ xác thực cực kỳ tinh xảo. Chúng nó binh khí trong tay gần giống như sống lại giống như vậy. Mỗi một lần công kích đều là cắm vào những dạ xoa kia chỗ yếu hạ xuống. Không chút nào mảy may nương tay, mà những dạ xoa kia tốc độ nhưng vượt qua Atula. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, ở thời điểm chiến đấu, thậm chí chuyển động loạn lên thân hình gần giống như từng đạo cái bóng nối liền cùng nhau. Bất quá nói đi nói lại. Atula nhân số so với dạ xoa muốn thiếu nửa trên. Nhưng chúng nó tinh xảo chiến kỹ nhưng bù đắp điểm này. Cùng những kia thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn dạ xoa đánh nhau đều không chút nào mảy may xu hướng suy. Tàn, không bao lâu, Atula cùng dạ xoa trong lúc đó liền phân ra được thắng bại. Theo mấy con dạ xoa sợ ý một chút bị Atula giết chết. Chém thành hai nửa. Nhất thời thế cuộc trong nháy mắt chuyển đổi, Atula nhóm là càng đánh càng hăng, mà những dạ xoa kia lúc này lại sinh ra nhát gan chi tâm ni theo một con thiên hành dạ xoa xoay. Người vỗ cánh thoát đi, còn lại dạ xoa một tiếng hò hét, dĩ nhiên từng cái xoay người lưu sạch sành xanh. Nhưng những Atula đó có thể không có một chút nào từ bỏ dự định. Nhìn thấy kẻ địch đào tàu. Ngược lại trở nên càng ngày càng hưng phấn lên, thậm chí chúng nó cái kia đỏ như máu con ngươi trở nên dường như đều sắp muốn chảy xuống máu tươi. Giống như vậy, lập tức liền đuổi theo. Đang lúc này, phía trên ngọn núi truyền đến một trận tươi đẹp tiếng nhạc. Mà ở này trận tươi đẹp tiếng nhạc đem những Atula đó bao phủ sau khi Atula trong đôi mắt màu đỏ trở nên phai nhạt rất nhiều. Truy sát bước chân cũng biến thành chậm chậm lên, cuối cùng đứng ở tại chỗ, dường như có chút si ngốc nghe cái kia tươi đẹp tiếng nhạc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.